Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 13, góc truyện audio.com. Bá tước Ilya Andreyevich đưa hai cô con gái đến nhà bá tước phu nhân Bezukhov tối tiếp tân. Hôm ấy có khá nhiều khách đến dự, nhưng trong đám tân khách đó Natasha hầu như không quen biết ai. Bá tước Ilya Andreyevich không vui lòng khi nhận thấy đám nam nữ tân khách ấy phần lớn gồm những người có tiếng là phóng đãng. Cô George đứng ở một góc phòng khách giữa một tốp thanh niên đang quây quần xung quanh. Có mấy người Pháp, trong số đó thấy cả Metervi, vốn là một khách thân của nhà Ellen từ khi nàng về Moscow. Bá tước Ilya Andreyevich định bụng là sẽ không ngồi đánh bài, để khỏi rời hai cô con gái, và hễ cô George ngâm thơ xong là sẽ về ngay. Anatol đứng gần cửa ra vào, rõ ràng là đang đợi cha con nhà Rostov đến. Sau khi chào bá tước, chàng lập tức quay sang Natasha rồi đi theo nàng. Vừa trông thấy chàng, cũng như hôm nào ở nhà hát, Natasha đã có cảm giác thích thú hãnh diện khi cảm thấy rằng mình được Anatol ưa thích, và một cảm giác sợ hãi khi cảm thấy giữa Anatol với nàng không có một hàng rào đạo đức nào ngăn cách. Ellen vui mừng tiếp đón Natasha và lớn tiếng ca ngợi sắc đẹp và cách phục sức của nàng. Họ đến được một lúc thì cô George ra khỏi phòng để thay áo. Trong phòng khách người ta bắt đầu xếp ghế ngồi chờ. Anatol dịch một chiếc ghế cho Natasha và toan ngồi xuống cạnh nàng, nhưng bá tước mắt không rời khỏi Natasha, đã ngồi ngay bên cạnh con gái Anatol bèn ngồi sau lưng nàng. Cô George, hai cánh tay béo có ngấn để trần, khoác một tấm khăn choàng đỏ ở một bên vai, bước ra khoảng trống dành cho cô ta ở giữa các ghế bành và dừng lại với một tư thế thiếu tự nhiên. Có tiếng thì thào thán phục trong đám khách khứa. Cô George đưa mắt nghiêm nghị hầm hầm nhìn cử tọa rồi bắt đầu ngâm bằng tiếng Pháp một bài thơ nói về tình yêu tội lỗi của cô ta đối với con trai mình. Ở một vài đoạn cô ta cao giọng lên, ở một vài đoạn khác cô ta lại thì thầm rất khẽ trong khi trang trọng ngẩng cao mái đầu, có chỗ cô ta ngừng đọc và rên rỉ, hai mắt trợn trừng đảo qua đảo lại. Trong đám tân khách tứ phía đều có tiếng trầm trồ. Tuyệt diệu, thần diệu, thú quá, Natasha nhìn vào cô George béo tốt nhưng không trông thấy, không nghe thấy và không hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt nàng. Nàng chỉ cảm thấy mình lại đã bước hẳn vào cái thế giới kỳ lạ điên rồ, xa cách một trời một vực với cái thế giới cũ, bước vào một thế giới mà người ta không còn biết cái gì là tốt đẹp, cái gì là xấu xa, cái gì là phải chăng, cái gì là dại dột. Sau lưng nàng là Anatol, cảm thấy gần gũi chàng Natasha sợ hãi chờ đợi một việc gì sắp xảy ra. Sau tiết mục ngâm thơ đầu tiên, các tân khách đều đứng dậy đến vây quanh lấy cô George đến tỏ lòng hâm mộ. Cô ấy đẹp quá, Natasha nói với bá tước Ilya Andreyevich bấy giờ đang cùng mọi người đứng dậy chen về phía người nữ diễn viên. Khi nhìn tiểu thư, tôi chẳng thấy cô ấy đẹp tí nào. Anatol nói, bây giờ chàng đi theo sát sau lưng Natasha và nói câu này đúng vào lúc chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Tiểu thư đẹp lắm, từ phút đầu nhìn thấy tiểu thư, tôi không lúc nào. Ta đi thôi, ra đi thôi Natasha à, bá tước nói khẽ khi đã quay trở lại với con gái. Cô ấy đẹp lắm, Natasha không nói gì, nàng lại gần bá tước đưa đôi mắt ngạc nhiên và dò hỏi nhìn cha. Sau khi ngâm được mấy bài cô George ra về, bá tước phu nhân Bezukhov mời các tân khách vào phòng lớn. Bá tước Ilya Andreyevich muốn ra về, nhưng Ellen khẩn khoản xin ông đừng làm mất cuộc khiêu vũ không dự tính trước của nàng. Cha con nhà Rostov đành ở lại. Góc truyện audio.com, Anatol mời Natasha nhảy điệu vồ, trong khi khiêu vũ chàng siết chặt thân hình và bàn tay Natasha, nói rằng nàng đẹp mê hồn và nói rằng mình yêu nàng. Đến điệu vũ Scotland Natasha lại nhảy với Anatol, và khi hai người tách riêng ra một phía Anatol không nói gì, chỉ nhìn nàng. Natasha nghi hoặc không biết câu nàng vừa nghe trong khi nhảy điệu vồ có phải là do chàng nói thật hay chỉ là tự nàng nghe thấy trong giấc chiêm bao. Cuối vũ hình thứ nhất Anatol lại nắm chặt tay nàng. Natasha ngước mắt lên sợ hãi nhìn chàng, nhưng trong khóe mắt và nụ cười của chàng có một vẻ gì âu yếm và tự tin đến nỗi khi nhìn chàng Natasha không thể nói được những điều mà nàng thấy cần phải nói. Nàng cụp mắt xuống, xin anh đừng nói thế, tôi đã đính hôn, tôi yêu một người khác. Nàng nói nhanh, nàng nhìn Anatol, chàng không hề lúng túng và phật lòng vì những điều nàng vừa nói. Xin cô đừng nói với tôi việc ấy làm gì. Cái đó có liên quan gì đến tôi đâu, Anatol nói, tôi chỉ xin nói rằng tôi yêu cô như điên như dại. Cô đẹp mê hồn, đó có phải lỗi của tôi đâu. Đến lượt chúng ta nhảy rồi, Natasha thẳng thốt dương to đôi mắt sợ hãi nhìn quanh và có vẻ vui hơn lúc thường. Nàng hầu như không nhớ chút gì trong những sự việc đã xảy ra tối hôm nay. Họ nhảy điệu Scotland và điệu, tổ phụ, một, cha nàng bảo nàng về, nàng xin ở lại. Dù đang đứng ở chỗ nào, dù đang nói chuyện với ai, nàng cũng cảm thấy Anatol đang nhìn mình. Sau đó nàng nhớ là nàng xin phép cha vào phòng trang điểm để sửa lại nếp áo, bà Ellen đã đi theo nàng và vừa cười vừa nói về tình yêu của em trai, là khi đi ngang gian phòng đi. Văng nhỏ nàng lại gặp Anatol, rằng Ellen làng đi đâu mất, hai người còn lại một mình trong phòng, và Anatol cầm tay nàng, nói âu yếm. Tôi không đến nhà cô được nhưng chả nhẽ tôi không bao giờ được thấy lại cô lần nữa. Tôi yêu cô say đắm, chả nhẽ không bao giờ nữa. Chàng đứng chặn đường không để nàng ra và mặt chàng đưa lại sát mặt nàng. Đôi mắt to sáng long lanh của chàng gần mắt nàng đến nỗi nàng không nhìn thấy gì nữa ngoài đôi mắt ấy. Natalie, giọng chàng thì thầm như dò hỏi, và có ai bóp mạnh hai bàn tay nàng đau như dần. Natalie, tôi không hiểu gì cả, tôi không có gì nói cả. Đôi mắt sáng như muốn nói. Đôi môi nóng bừng của chàng bỗng áp vào môi nàng, và ngay giây phút ấy nàng lại thấy mình tự do, rồi trong gian phòng chợt có tiếng chân bước và tiếng áo dài sột soạt của Ellen. Natasha ngoái lại nhìn Ellen, đỏ mặt và run rẩy nhìn chàng với đôi mắt hoảng sợ và dò hỏi, rồi bước ra cửa. Một lời thôi, chỉ một lời thôi, tôi van cô. Anatol nói, nàng đứng lại, nàng cần nghe chàng nói một lời có thể cắt nghĩa cho nàng hiểu rõ cái việc đã xảy ra và nếu chàng nói lời ấy ra nàng sẽ đáp lại. Natasha, một lời thôi, chỉ một lời thôi. Chàng ván nhắc lại, hẳn là chàng cũng chẳng biết nói gì nữa, và cứ nhắc đi nhắc lại như thế mãi cho đến khi Ellen bước lại gần hai người. Ellen và Natasha lại cùng ra phòng khách, cha con bá tước Rostov ra về, không dự bữa ăn khuya. Về đến nhà, suốt đêm ấy Natasha không ngủ, một câu hỏi không thể giải đáp nổi cứ day dứt nàng yêu ai? Anatol hay công tước Andrei? Nàng yêu công tước Andrei. Nàng nhớ rất rõ mình đã yêu chàng tha thiết đến nhường nào. Nhưng Anatol nàng cũng yêu, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không thì làm sao có thể như vậy được, nàng nghĩ, sau việc đó mà ta có thể mỉm cười đáp lại nụ cười của chàng khi chia tay ra về, một khi ta đã có thể để cho chàng đi đến chỗ ấy, thì tức là ta đã yêu chàng từ phút đầu. Gocchuyenaudio.com, như vậy nghĩa là chàng tốt, chàng cao thượng, chàng đẹp và ta không thể nào không yêu chàng được. Nhưng biết làm thế nào, khi ta vừa yêu chàng, lại vừa yêu một người khác. Nàng tự nhủ, và không sao giải đáp nổi những câu hỏi khủng khiếp đó. Chú thích, 1, Grossweiter, điệu nhảy của Đức, cách chương.